Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, tính toán, canh 1, Lãnh Chí Phi khẽ nói, có cái gì nhưng nhị gì hết, Lãnh Thủ Nhân nói, Lão Tổ Tông, ta lo lắng chính là Sở Ly, chúng ta như vậy đối với hắn, nhất định sẽ chọc giận hắn, có thể hay không trực tiếp đánh đến tận cửa đến, thậm chí giết ta, hắc, ngươi thật đúng là, chấm ngoặc kép, Lãnh Chí Phi lắc đầu thở dài nói. Ngươi cũng quá không có thức người chi năng rồi. Lãnh Thủ Nhân cảm thấy xấu hổ. Trên mặt cũng rất bình tĩnh. Ôm quyền nói. Mong rằng Lão Tổ Tông chỉ điểm sai lầm. Ta cảm thấy một bước này rất hiểm. Sở Ly ta hay là biết một chút nhi. Tính tình thà bị gãy chứ không chịu cong. Nhìn như hiền hòa kỳ thật cương liệt vô cùng. Tuyệt sẽ không tuân lệnh làm việc. Chúng ta một bước này nhất định sẽ chọc giận hắn. Giết khởi mặt khác hoàng đế đến con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Đại thu Trần Trinh Cắt cùng đại phó lưỡng đảm nhiệm hoàng đế đều chết ở trên tay hắn. Cũng không kém ta cái này một cái. Ngươi có thể cùng đại trịnh cùng đại phó hoàng đế so sao? Lãnh Chí Phi tức giận mà nói. Ngươi thế nhưng mà đại quý hoàng đế. Mà hắn là đại quý người. Lãnh Thủ Nhân như có điều suy nghĩ. Lãnh Chí Phi nói. Hắn đã giết đại thu hoàng đế. Đại phó hoàng đế. Chúng ta đại quý người đều hoan hô tung tăng như chim sẻ. Xem hắn là anh hùng. Có thể hắn một khi giết ngươi. Cái kia chính là phản đồ. Là thí chủ. Là nghịch bên trên. Cả đời bêu danh tương theo. Lãnh Thủ Nhân chậm rãi gật đầu. Lập tức lại lắc đầu. Đạo lý là như vậy cái đạo lý. Có thể hắn hiện tại đã không tại đại quý. Quy về dẫn tiên sơn. Là thuộc về đại phó người. Đối với loại này hư danh chưa hẳn để ý tới. Đã đến hắn như vậy cấp độ. Hư danh chi mệt mỏi đã không sao cả rồi. Đây là đạo thứ nhất quan ai. Lãnh Chí Phi dựng thẳng. Lên tay trái ngón trỏ. Thản nhiên nói. Còn có đạo thứ hai. Cảm tình. Ngươi có thể phát hiện hắn là cái trọng tình chi nhân. Trọng tình trọng nghĩa. Là. Lãnh Thủ Nhân gật gật đầu. Xác thực là cái trọng tình trọng nghĩa gia hỏa. Hắn trong giọng nói mang thêm vài phần khinh thường. Thân là không để ý tới tình nghĩa chi nhân. Hắn trời sinh đối với trọng tình trọng nghĩa chi nhân có bài xích. Bản năng phản cảm. Sự hiện hữu của bọn hắn giống như phụ trợ chính mình vô tình cùng Lãnh Khốc bình thường. Thật là làm cho người không thoải mái. Lãnh Chí Phi dựng thẳng lên trong tay trái chỉ. Lạnh lùng nói, trọng tình chi nhân vô cùng nhất mềm yếu, dễ dàng nhất lợi dụng, chỉ phải bắt được hắn đoán trọng, cho dù võ công đệ nhất thiên hạ thì như thế nào. Đồ có võ công nhưng phát huy không được, vì tình sở khốn, hắn lạnh như băng quét mắt một vòng Lãnh Thủ Nhân. Lãnh Thủ Nhân cau mày nói, ta biết rõ hắn coi trọng nhất chính là quốc công phủ, bởi vì xuất thân từ chỗ đó. Hơn nữa là hắn phu nhân ra. Đó chính là rồi. Lãnh Chí Phi hừ một tiếng nói. Chỉ cần đắn đo ở quốc công phủ. Hắn tự trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Cho dù ra tay giáo huấn cũng sẽ không giết ngươi. Nhiều lắm là chỉ là giáo huấn một lần mà thôi. Lãnh Thủ Nhân lộ ra cười khổ. Mang theo một vòng tim đập nhanh. Hắn không muốn lại nếm Sở Ly tra tấn tư vị. Quả thực sống không bằng chết. Tưởng tượng liền toàn thân phát lạnh. Lãnh Chí Phi nói. Yên tâm đi. Có lão phu ở đây. Đoạn không dung hắn tra tấn ngươi. Ai? Chấm ngoặc kép. Lãnh Thủ Nhân thở dài một hơi. Lãnh Chí Phi nói. Hắn có hai cái phu nhân a. Hai cái phu nhân là hai đạo gông xiềng. Hơn nữa An Vương Phủ. Đó chính là ba đạo. Còn có vốn là thanh danh chi mệt mỏi. Là bốn đạo. Bốn đạo gông xiềng phía dưới hắn rất khó dãy giụa. Hạ quyết tâm giết ngươi. Lão Tổ Tông. Lãnh Thủ Nhân cười khổ nói. Trước đó lần thứ nhất ta biết rõ hắn là muốn giết ta. Đó là ngươi sờ hắn nghịch lân. Lãnh Chí. Phi hừ một tiếng nói. Cái này chính nói rõ hắn đối với tình như thế nào coi trọng. Có thể vì tình sát nhân. Cũng có thể vì tình mà ủy khuất chính mình. Tin tưởng lão phu. Hắn nhất định sẽ nghe lệnh. Lãnh Thủ Nhân còn là tin tâm đều không có. Cảm thấy Sở Ly không dễ dàng như vậy khuất phục. Ba ba, vỗ tay âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lãnh Chí Phi cùng lãnh thủ nhân mãnh liệt quay đầu chung quanh, muốn phải tìm thanh âm nơi phát ra. Nhưng bốn phía trải rộng bụi hoa, kỳ hoa dị thảo tại ban ngày giống như dưới ánh đèn sinh cơ rạt rào. Nhưng không ai ảnh, hai người người nhẹ nhàng nhảy đến hư không, cúi xem toàn bộ ngự hoa viên. Ngự hoa viên trống rỗng, cung nữ không có một cái nào, đều bị bọn hắn đuổi đi ra miễn cho nghe xong bọn hắn nghị sự. Nhị vị có thể đang tìm ta. Sở Ly bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mắt, phảng phất hư không có một đạo môn. Hắn đẩy cửa mà ra, vừa sải bước tới. Sở Ly, lãnh thủ nhân run lên, thầm than rốt cục đã tìm tới cửa. Hắn kìm lòng không được nghĩ lại tới trước thụ chu thần lôi kiếm chi tình hình. Thân thể không tự giác phát run, kìm lòng không được muốn thoát đi. Lãnh Chí Phi hừ một tiếng nói. Sở Ly, ngươi có thể là vì chiêu mộ binh lính sự tình. Sở Ly lắc đầu, ta muốn hỏi lão tổ tông. Đến cùng vì sao cùng đại trịnh tiên chiến? Tự nhiên là vì chúng ta đại quý hưng thịnh. Lãnh Chí Phi khẽ nói. Sở Ly bật cười lấy lắc đầu nói. Lão tổ tông thế nhưng mà cảm thấy ta là 3 tuổi tiểu nhi. Như vậy lừa gạt người cũng không biết xấu hổ nói. Đại trịnh tuy mạnh, nhưng bọn hắn thiên nhân cơ hồ đều bị chém giết. Đúng là thừa dịp hư mà vào cơ hội tốt. Lãnh Chí Phi nói. Huống hồ lão phu đã cùng đại thu hoàng thất đã có ước định. Cộng đồng xuất binh. Sở Ly lông mày trao chọn. Đại thu. Trần Sương Mậu. Đúng vậy. Lãnh Chí Phi nói. Ngươi cho rằng lão phu là 3 tuổi tiểu nhi. Không có tất thắng nắm chắc hội cầm đại quý Giang Sơn làm trò đùa. Sở Ly không cho là đúng lắc đầu. Đại thu cùng ngươi liên hợp. Cái kia đại phó đâu rồi? Đại ly đâu? Chỉ cần đại phó một câu, đại thu lập tức sẽ thành ngươi địch nhân. Còn có đại ly, bọn hắn có thể hay không thừa cơ liên hợp đại trịnh hợp công đại quý? Lãnh Chí Phi cười cười. Đại ly, không phải có Sở Ly ngươi mà. Sở Ly nhíu mày. Lãnh Chí Phi nói. Lão phu biết rõ ngươi cùng Quang Minh Thánh Giáo giáo chủ quan hệ không tầm thường. Mà Quang Minh Thánh Giáo giáo chủ đối với Đại Ly ảnh hưởng cực lớn. Chỉ cần nàng nói câu nào, Đại Ly nhất định sẽ không lộn xộn. Về phần đại phó, hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Huống hồ còn có Dẫn Tiên Sơn. Bây giờ là đại phó hoàng thất yếu. Dẫn Tiên Sơn cường. Chỉ cần Dẫn Tiên Sơn không lên tiếng, đại phó cũng sẽ không xảy ra tay. Chỉ cần Sở Ly ngươi tiến vào đại quý trong quân, đại quý tuyệt đối có thắng không bại. Sở Ly ngươi thân là đại quý đệ tử, sẽ không phản đối a? Huống hồ chỉ là mượn nhờ tên tuổi của ngươi, không cần ngươi chính thức ra tay. Sở Ly lạnh lùng nói. Lão tổ tông thật đúng là cơ quan tính toán tường tận. Lãnh Chí Phi bình tĩnh cười cười. Hết thảy đều vì đại quý Giang Sơn, vì đại quý dân chúng. Sở Ly nói, ta đầy tựu cùng lão tổ tông nói một câu. Ta mặc dù cùng Quang Minh Thánh Giáo giáo chủ quan hệ không tầm thường, nhưng Giang Sơn xã tắc trước mặt, cá nhân tư tình chưa đủ luận. Chỉ cần đại quý xuất binh, Đại Ly nhất định sẽ thừa dịp hư mà vào. Lãnh Chí Phi nhíu mày. Sở Ly hừ một tiếng nói. Về phần nói Dẫn Tiên Sơn, đó chính là buồn cười. Dẫn Tiên Sơn không để ý tới tục sự. Đại phó hoàng thất lại yếu, Dẫn Tiên Sơn cũng sẽ không áp chế hoàng thất, chỉ biết vịn giá trị. Huống hồ ta chỉ là Dẫn Tiên Sơn đệ tử, thượng diện còn có sư phụ tại. Đại phó hoàng thất tuyệt sẽ không cho phép đại quý thừa cơ mà lên. Đại thu bên kia căn bản không đáng tin, cho dù có thiên nhân ở trong đó áp chế cũng vô dụng. Đại phó lại không phải là không có thiên nhân. Trước khác nay khác, lúc trước hắn bất mãn đại phó bá đạo vô sỉ, một nhà độc đại, muốn lật tung hắn thống trị. Nhưng bây giờ muốn duy trì vốn là cục diện, không muốn tái sinh chuyện xấu, miễn cho sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, bình dân chúng đặt mình trong thủy hỏa. Như thế nói đến, Sở Ly ngươi không muốn hỗ trợ. Lãnh Chí Phi hai mắt tinh mang chớp động, tựa như điện quang. Sở Ly chậm rãi nói. Thứ cho ta vô vi năng lực. Kính xin lão tổ tông thu hồi thành mệnh. hắn từ một nơi bí mật gần đó đem Lãnh Chí Phi phân tích nghe được nhất thanh nhị sở. Xác thực là phân tích nhân tâm, tính toán tường tận nhân tính. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.